Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 966 kế hoạch. Cầu vé tháng, chương 966 kế hoạch. Cầu vé tháng, Tạ Cảnh Sơn không tiếng động biểu đạt bất mãn. Giang Nguyệt Bạch phất tay giải đóng cửa. Tạ Cảnh Sơn lập tức nhảy dựng lên chất vấn Lục Nam Chi. Lục Nam Chi, trước bất luận người này kế hoạch sẽ dẫn tới nhiều ít vô tội tu sĩ hy sinh cùng trôi dạt khắp nơi. Có chút lời nói ta trước kia cũng hỏi qua, hiện tại làm cho Giang Nguyệt Bạch mặt, ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi liền như vậy tự tin chỉ dựa vào ngươi một người là có thể áp đảo toàn bộ ma tộc. Ma tộc những cái đó đại thừa thiên ma có thể cho phép ngươi như vậy tính kế. Còn có, dựa theo ma tộc tham lam bạo ngược tập tính, ngươi lại như thế nào bảo đảm nhân tộc cho tam thành địa giới lúc sau? Chúng nó sẽ không qua cầu rút ván, được đến địa bàn lúc sau giết ngươi, lúc sau dã tâm bành trướng, cho rằng nhân tộc yếu đuối dễ khi dễ, tiếp tục tấn công nhân tộc mặt khác địa giới. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, cùng Tạ Cảnh Sơn cùng nhau nhìn về phía Lục Nam Chi. Đây cũng là nàng lo lắng, Lục Nam Chi như cũ thực bình tĩnh. Chậm rãi nói, ta biết ta hiện tại tu vi ở ma tộc căn bản không đủ xem. Nhưng là Tiểu Bạch không phải đã nói sao? Lộ tuy xa, hành tác buông xuống, sự tuy khó, làm tác nhưng thành, ta không đi làm. Chuyện này liền vĩnh viễn không có cơ hội thành công. Ta chỉ có ở đi làm trên đường, mới có thể không ngừng khắc phục gặp được vấn đề, càng ngày càng tiếp cận thành công. Người hỏi ta như thế nào áp đảo ma tộc, băng ma thánh tổ lựa chọn ta thời điểm, liền làm an bài, ta hiện giờ đã nắm giữ ma tộc thủy bộ cùng băng bộ, mặt khác. Luôn có một ngày ta sẽ tiến giai đại thừa, lúc ấy, ta có tin tưởng có thể ngăn chặn toàn bộ ma tộc. Hơn nữa nguyện ý hòa đàm ma tộc cũng minh bạch, nhân tộc sẽ không tin tưởng ma tộc, lại khả năng sẽ tin tưởng ta như vậy một người. Chỉ có ta có tư cách cùng năng lực đi theo nhân tộc đàm phán. Kỳ thật ma tộc bên trong đã có một bộ phận linh trí so cao ma tộc không nghĩ đánh nữa. Mặt khác, ta biết các ngươi muốn hỏi ta thọ nguyên tẫn khi lại đương như thế nào đúng không? Đại thừa thọ nguyên tam vạn, ta sẽ giống băng ma thánh tổ giống nhau tuyển ra một cái nhất thích hợp người thừa kế. Đây là một loại tình huống, mặt khác một loại tình huống. Lúc ấy, nếu là ma tộc không có biến thành ta thiết tưởng chung bộ dáng, như cũ gàn bướng hồ đồ, các người yên tâm, ta sẽ mang theo toàn bộ ma tộc cùng nhau chết. Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn trong lòng chấn động, bị Lục Nam Chi trong mắt kiên quyết sở kinh, cũng chưa nghĩ đến nàng còn có như vậy một trọng tính toán, chính là ngươi vừa rồi không phải cũng nói qua sao? Thiên địa chọc khí căn bản là vô pháp tiêu vong, mà tộc sớm hay muộn còn sẽ ngóc đầu trở lại a. Giang Nguyệt Bạch nói, Lục Nam Chi đạm nhiên cười, ta nỗ lực nếu là thất bại, cũng coi như là vì nhân tộc đi trừ một sai lầm lựa chọn. Hơn nữa ít nhất, ta khi đó có thể vì nhân tộc tranh thủ một ít tiếp tục nghĩ cách thời gian không phải sao? Người này tính toán Thẩm Minh Kính biết không? Hắn cùng những cái đó đại thừa thiên ma sao có thể cho phép ngươi làm như vậy? Giang Nguyệt Bạch lo lắng hỏi, Tạ Cảnh Sơn một cái kính gật đầu, ma tộc đại thừa thiên ma cũng không biết được. Nhưng là Thẩm Minh Kính biết, Lục Nam Chi lời nói làm Giang Nguyệt Bạch quả thực không thể tin. Được, Tạ Cảnh Sơn khiếp sợ đến trợn to mắt. Thẩm Minh Kính không phải ma tộc sao? Hắn cũng làm phản, Lục Nam Chi giải thích nói. Thẩm Minh Kính biết lấy năng lực của hắn đi không đến đại thừa kỳ. Hắn cả đời chí hướng chính là hoàn thành thánh tổ chi chí. Mà băng ma thánh tổ cho rằng, nếu nàng có thể bị giáo hóa, có thể khai trí, có thể học được áp chế tự thân ma niệm, Mặt khác ma tộc tất nhiên có thể. Chẳng qua tiền đề là không hề có thảm họa chiến tranh. Không hề vì sinh tồn mà dãy giụa. Thẩm Minh Kính cũng cảm thấy. Ma tộc chỉ cần không còn có sinh tồn áp lực, liền sẽ bắt đầu tự hỏi mặt khác đồ vật. Ma tộc không phải không có linh trí. Kim đan kỳ trở lên ma tộc trừ bỏ bạo ngược cùng tham lam ở ngoài. Cũng sẽ có tư tưởng. Đặc biệt là băng ma cùng thủy ma hai bộ. Chúng nó so mặt khác ma tộc càng bình thản. Chỉ là không có cơ hội bị giáo hóa. Thẩm Minh Kính nguyên lời nói là. Nếu hiện tại ma tộc thật sự gàn bướng hồ đồ. Không thể thoát ly hoang dã bộ dáng. Như vậy toàn hủy hoại làm lại từ đầu. Cũng không tồi. Thẩm Minh Kính biết hắn sống được sẽ không so với ta lâu. Hắn ngăn cản không được ta. Chỉ có thể ở hắn sinh thời phụ tá ta. Cùng đi hoàn thành băng ma thánh tổ chí hướng. Đến lúc đó hắn chính là chết. Cũng coi như là không có tiếc nuối. Thẩm Minh Kính như vậy xảo trá. Sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá ngươi sao? Tạ Cảnh Sơn lo lắng hỏi. Lục Nam Chi giơ tay. Vén tay áo lên. Lộ ra cánh tay thượng một mảnh màu đen cổ ma văn. Vì thánh tổ chi trí. Vĩnh không phản bội, đây là ta cùng hắn chi gian văn tự bán đứt, Lục Nam Chi ngươi thật là điên rồi. Tạ Cảnh Sơn cắn răng tức giận mắng, trong mắt lại đều là quan tâm, Giang Nguyệt Bạch thật mạnh thở dài. Đổi làm từ trước, nàng sẽ so Tạ Cảnh Sơn phản ứng lớn hơn nữa, thậm chí lao ra đi đem Thẩm Minh Kính bắt lại, sau đó lại nghĩ cách giải trừ khế ước, nhưng là hiện tại. Nàng đã học được tôn trọng người khác, lựa chọn cùng vận mệnh. Không lấy chính mình tư tâm đi cưỡng cầu người khác thay đổi. A Nam ngươi tiếp tục nói, giao hóa. Ma tộc chuyện này, Thẩm Minh Kính đã bắt đầu ở ma tộc bên trong làm nếm thử. Hắn tuyển những cái đó nhỏ yếu ma tộc. Từ ra đời linh trí bắt đầu liền tiến hành giao hóa. Thiên đạo đều có cân đối chi đạo. Thẩm Minh Kính chính mình chính là bởi vì nhỏ yếu, vì bảo mệnh tài học nhân tộc mưu lược, hắn tin tưởng. Mặt khác nhỏ yếu ma tộc khẳng định cũng có ưu thế, mà không phải làm ma tộc đồ ăn tồn tại, có thể hay không thành. Hiện tại còn nhìn không ra tới, yêu cầu càng dài thời gian tới luận chứng. Mặt khác, chúng ta cũng ở lợi dụng trước mắt đại chiến diệt trừ dị kỳ, diệt trừ dị kỳ. Tạ Cảnh Sơn đồng tử chấn động, đột nhiên phản ứng lại đây cái gì, ngươi đợi lát nữa. Cho nên trong khoảng thời gian này các ngươi vẫn luôn bị ta đánh đến giống tôn tử giống nhau. Là các ngươi cố ý. Lục Nam Chi quét mắt Tạ Cảnh Sơn, ánh mắt kia không cần nói cũng biết. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu thở dài, vô pháp nói, Tạ Cảnh Sơn bị thất bại cảm xâm nhập. Hắn còn tưởng rằng hắn trong khoảng thời gian này là chiến thần bám vào người. Bách chiến bách thắng đâu. Nguyên lai Lục Nam Chi không riêng một mình đấu làm hắn. Đánh giặc cũng ở làm hắn. Phi, không phải làm, là đê tiện vô sỉ. Không có điểm mấu chốt lợi dụng. Lại đợi lát nữa. Tạ Cảnh Sơn đột nhiên nhìn thẳng Lục Nam Chi. Ngươi như vậy chơi, Thẩm Hoài Hy biết không? Tạ Cảnh Sơn lại đột nhiên nhớ tới, trong khoảng thời gian này Thẩm Hoài Hy kia kêu một cái nhẹ nhàng. 300 năm trước Thái Vi Tinh Minh thu phục chiến, bọn họ cùng ma tộc đánh giặc thời điểm, Thẩm Hoài Hy mỗi lần đều khẩn trương đến trắng đêm ở xa bàn thượng đùa nghịch. Ít nhất phải cho ra 3 điều trở lên chiến lược, nhưng là mấy năm nay, Thẩm Hoài Hy liền trung quân lều lớn đều không đi. Hắn tự mình tìm tới môn nói ma tộc muốn đánh lại. Đây, Thẩm Hoài Hy liền dựa vào ghế dựa phiên thư xem. Thuận miệng nói cái gì? Vậy nghênh chiến bái, ngươi đã là một cái thành thục chủ soái. Không có ta, ngươi giống nhau có thể thắng. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Tạ Cảnh Sơn hiện tại nghĩ đến chính mình đánh thắng trở về lúc. Sao, đắc ý rào rạt. Đứng ở trên đài cao cùng phía dưới người khoác lác bộ dáng. Xấu hổ và giận dữ muốn chết, các ngươi. các ngươi đều thật quá đáng. Tạ Cảnh Sơn tức giận đến cắn răng, xoay người nói, ngươi đem Thẩm Hoài Hy cho ta kêu lên tới, ta muốn cùng hắn đối chất nhau. Không giáp mặt, trở về lúc sau đơn độc đối mặt tên kia, hắn khẳng định lại phải bị lừa dối. Người cùng người chi gian một chút tín nhiệm đều không có, tính cái gì huynh đệ? Ai? Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đồng thời thở dài, thần sắc giống nhau như đúc. A Nam, ngươi chờ một lát, ta đi đem Thẩm Hoài Hy sách lại đây. Giang Nguyệt Bạch tại chỗ biến mất. Tạ Cảnh Sơn đưa lưng về phía Lục Nam Chi, ngồi dưới đất cự tuyệt nói chuyện với nhau. Sau một lát, một cái dáng vẻ thư sinh nam nhân bị ném tới cô đảo thượng, trên tay cầm thư, lảo đảo hai bước mới đứng vững. Giang Nguyệt Bạch theo sát sau đó, thấy rõ mọi người. Thẩm Hoài Hy Trinh Lăng Hạc theo sau xấu hổ cười nói, ha, tương đương như vậy xảo a, mọi người đều ở Thẩm Hoài Hy, lão tử lộng chết ngươi. Tạ Cảnh Sơn nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau nhảy dựng lên, bóp chặt Thẩm Hoài Hy cổ, nghiến răng nghiến lợi mà dùng sức lay động, giận không thể át, khụ tương đương khụ khụ, chuyện gì cũng từ từ a ách khụ khụ khụ. Ngươi cho ta nói, ngươi có phải hay không cùng Lục Nam Chi một đám? Ngươi nói, ngươi cấp lão tử nói, ta không phải a. Lão tử tin ngươi cái quỷ. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đối xem một cái, lắc đầu thở dài, không nghĩ lãng phí thời gian. Giang Nguyệt Bạch phất tay vứt ra nhẫn giống nhau xà liễu tiên, bó trụ Tạ Cảnh Sơn đem người mạnh mẽ kéo ra, cứu Thẩm Hoài Hy mạng chó. Tạ Cảnh Sơn nộ mục trừng to, Thẩm Hoài Hy ấn chính mình cổ, bị véo đến sắc mặt đỏ lên. Thẩm Hoài Hy bị bắt đi đến đột nhiên, giờ phút này mới thấy rõ bên cạnh Giang Nguyệt Bạch, không khỏi ánh mắt sắc bén lên. Bị Giang Nguyệt Bạch giờ phút này tu vi sở kinh, hắn lại nhìn xem chính mình như cũ niết ở trong tay thư, không khỏi bật cười. Cái này thật là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Thẩm Hoài Hy thực mau điều chỉnh tốt nỗi lòng, thu hồi thư, chắp tay chào hỏi. Giang sư ếch, vọng thư tinh quân, chúc mừng ngươi bị cực thái lai. Nhìn dáng vẻ, khoảng cách hợp thể cũng không xa. Giang Nguyệt Bạch gật đầu ý bảo, giơ tay hư lấy Thẩm Hoài Hy một phen, đừng như vậy khách khí. Chúng ta đều là cùng thế hệ, ngươi kêu sư tỷ của ta là được. Tạ Cảnh Sơn không đều là thẳng hô ta đại danh sao? Nếu không phải gần nhất liền nhìn đến Tạ Cảnh Sơn cùng Lục Nam Chi đánh lên tới, nàng phi ấn Tạ Cảnh Sơn đầu kêu chính mình một tiếng sư thúc không thể. Nói chính sự đi, A Nam cùng Thẩm Minh Kính kế hoạch ngươi biết nhiều ít? Giang Nguyệt Bạch trực tiếp hỏi. Thẩm Hoài Hy chột dạ sờ cái mũi, đoán được một vài, cho nên thuận thế mà làm, rốt cuộc nhân tộc bên này tạm thời cũng không có hại. Nghe vậy, Tạ Cảnh Sơn hai mắt phun hỏa, nửa người trên bị bó, nhấc chân liền chiêu Thẩm Hoài Hy đá qua đi. Tấu chương xong, hết chương.